Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 77 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn. Bố mê dặm phía đông nam Thái Nguyên tại Ngưu Giả Thôn. Thôn này bình thường khá là hẻo lánh, từ sáng nay đột nhiên náo nhiệt hẳn lên. Nghe đâu Ngô Gia Trang gần đây đang tổ chức một cái đại hội ảnh hùng, các đoàn đại biểu đều đang tụ hội đến đó. Lúc này, trước cổng Ngưu Giả Thôn đang có một đám trẻ đang vật lộn. Ở trung tâm là hai nữ hài, một cô bé đầu tóc rối bù, nữ hài còn lại đang tranh chua mà chửi mắng. Người hôm nọ dám liếc xéo bà có đúng không? Để hôm nay bà đánh cho chừa. Sau đó là một màn kéo áo, tụt quần, kéo tóc, dẫm đạp kinh điển vẫn thường thấy trên mạng. Đám con trai thì vây quanh mà kêu gào cười đùa. Rốt cục mới có một thằng bé chạy vào giữa, che cho nữ hài kia, nói: Này, các ngươi không được đánh cô ấy. Ê, cái thằng cậu, tránh sang một bên đi. Lập tức, cái đám con trai xông vào đấm đá, thằng bé kia chỉ biết ôm đầu mà chịu trận. Nữ hải nọ lại bị đại tỷ kia lôi ra ngoài trời. Ngay lúc này có tiếng ai đó can: Này này, các cháu từ từ đã nào. Cả đám trẻ quay đầu nhìn sang, nhất thời đều ngẩn ra. Đám trẻ này hẹn nhau tranh cãi ở đây từ sáng, thi thoảng cũng bắt gặp vài tốp võ lâm nhân sĩ cưỡi ngựa phỉ ngang, người mặc đào, kẻ mặc kiếm, vô cùng là khí thế. Thế nhưng lần này lại không phải là ngựa, mà là một cái xe trâu. Chỉ thấy sau xe treo một cái tiêu kỳ cũ kỹ, ngồi trên là 5 vị võ lâm nhân sĩ. Một thanh niên cất giọng tử tốn: Hả? Các cháu sao không đi học? Ở đây đánh nhau không có tốt đâu. Hả? Ông là ai? Đây là chuyện của bọn ta, mau biến. Thanh niên nọ không khỏi trợn mắt há mồm. Dã man, nữ sinh đầu gấu phiên bản cổ đại đây sao? Hóa ra chiếc xe trâu kia chính là đoàn đại biểu của Phong Vân Bang, Lăng Phong, Cố Lão, Bạch Ngọc Đường, Tưởng Bình và Tử Khánh. Mà có điều sao lại ngồi xe trâu, thật là quá mất mặt đi. Còn không phải vì thiếu tiền sao? Người không đừng để mấy bộ phim kiếm hiệp mà đánh lừa. Nhân sĩ nào cũng có ngựa mà cưỡi ầm ầm nha. Thực ra trung nguyên cổ đại, ngựa đắt ngang ô tô. Hồi ở Vĩnh Lạc lập tiểu cục, Lăng Phong phải tốn cả mấy ngàn lượng mới sắm sửa được có chồng thất ngựa già yếu, mà chủ yếu là để kéo xe tiêu. Lướt mắt nhìn cảnh mấy đứa trẻ ranh vẫn cấu xé nhau, Bạch Ngọc Đường buồn chán nói: Ôi, một đám trẻ ranh thôi, cứ kệ đi. Hả? Sao mà kệ được? Trẻ em là mầm non của tổ quốc, cần phải nhẹ nhàng giáo dục. Lăng Phong nói xong liền vùng tay. Có âm thanh là vút trong gió, vài đứa trẻ trâu bị trúng đòn đều ngã ra đất mà ôm mồng kêu la. Bạch Ngọc Đường vội che mặt, còn tưởng Phong Ca sẽ khuyên bảo nhân vật thế nào. Nữ lang đại tỷ ánh mắt e ngại nhìn sang, Lăng Phong thở ơ cười nói: Là ta ra tay đấy. Đám các ngươi ỷ đồng hiếp yếu, còn ta ỷ mạnh hiếp yếu, thế nào? Hả? Chục đứa đánh mắt nhau, nhanh chóng xua nhau giải tán. Nhưng trước khi đi, vẫn không quên hăm dọa chạy tục vài câu. Lăng Phong thấy thế, cũng chỉ biết lắc đầu ngắn ngẩm. Hắn ôn tồn hỏi tên thiếu niên kia: Hey, tiểu tử, dám đứng ra mà che chở cho bạn gái. Được, ra dáng đấy, ngươi tên là gì? Thằng bé ánh mắt vẫn rất đề phòng nhìn Lăng Phong. Cậu Nhi. Tên hay, hay đấy. Nghĩ đến thằng bé sau ngày hôm nay chắc chắn vẫn còn bị ức hiếp, làm Phong dõng dạc khuyên. Mà ngươi không có bạn nào nữa sao? Ta nói, muốn không bị đám đông ức hiếp thì phải kết thật nhiều bạn vào. Một mình ngươi tuy có dũng cảm nhưng cũng sẽ chịu thiệt thôi. Cẩu Nhi hếch mũi. Thế, ta có bạn đang đi tìm vũ khí thôi. Làng Phong suýt chút úp sấp. Hóa ra cái thằng nhóc này cũng chẳng phải là tay vừa, liền hỏi vào chuyện chính. Mà Ngô Dạ Trang đi đường nào, ngươi có biết không? Cẩu Nhi chỉ tay về một hướng. Làng Phong gật đầu cười cười cảm kích. Kỳ thực hắn đã biết được từ trước, chỉ thuận tiện hỏi cho quả loa. Mà đại thúc, ngươi tên là gì vậy? Hả? Ta? À, Làng Phong. Đại thúc có phải đến tham gia đại hội anh hùng không? Làng Phong tùy tiện gật đầu. Lúc này ánh mắt Cẩu Nhi mới có chút ngưỡng mộ, nói: ông nội ta cũng tham gia đấy. Hả? Vậy sao? Vậy ông ngươi tên là gì? Cẩu Nhi hào hứng đáp: ông nội ta tên là ông nội. Làng Phong suýt nữa rớt khỏi xe. Cẩu Nhi biết mình thất thố, chỉ gãi gãi đầu, nói: A Tâm vẫn hay gọi ông nội là Quách Gia Gia. Làng Phong hào sảng cười. Được, được rồi, nếu gặp Gia Gia của ngươi, ta sẽ kể cho ông ấy chuyện Cẩu Nhi đánh nhau lợi hại thế nào. Thôi, ta phải đi đây. Nói rồi vẫy tay chào Cẩu Nhi, làm bộ một đại hiệp vĩ đại trước mặt trẻ con, thòng dòng hô một cái thật là to: lên đường! Quả, quả, quả. Có tiếng quả kêu đầu đó. À, đáng ra sẽ là cảnh tượng vó ngựa lao đi đầy tính nghệ thuật. À, chỉ tiếc lại là cái cảnh xe trâu chậm rỉ rỉ mà lăn đi. Cẩu Nhi nhìn theo khen: ha, đại thúc cái xe trâu thật là giống anh hùng nha. Ai đó hò khan. Mất cả mấy phút thời gian, bóng đại hiệp cưỡi xe trâu Lăng Phong mới khuất khỏi quấy con đường. Tiểu cậu, ta mang công đến rồi đây. Ố, người đâu hết rồi? Một đứa trẻ dáng vẻ khỏe khoắn chạy đến gần, trên tay cầm theo một cây côn bịt một đầu. Cẩu Nhi vẫn chưa hết vui vẻ, chỉ đáp gọn lọt: thế, đi rồi. Thằng bé kia lộ vẻ mặt khó tin, nhìn đông nhìn tây rồi nói: hả, đi rồi? Ngươi đánh được hết bọn chúng đi sao? Cẩu Nhi lúc này mới quay lại nhăn nhó nói: hả, sao giờ ngươi mới tới? Làm ta và Ano chịu đánh, may mà có Lăng đại thúc. Hả, Lăng đại thúc? À, là một vị đại hiệp võ công siêu phàm, view một cái ta đánh cho đám đại ngưu chạy hết rồi. Đứa trẻ còn lại dường như không phục, bĩu môi nói: hả, đại hiệp thì có là gì? Ông nội ta là đại tướng quân, uy vũ hơn đại hiệp rất là nhiều đấy. Nói rồi cầm cây côn xoay xoay vài vòng trên đầu. Cẩn thận xem xét thế côn của thằng bé này chỉ thiếu chút hỏa hầu, tư thế xuất côn lại rất là chuẩn mực, xem ra là con nhà nòi. Chống côn xuống đất, thằng bé ân ngực hổ lớn: ha, Dương Thiết Tâm ta rồi sẽ có một ngày sẽ như ông nội, làm đại tướng quân tung hoành khắp xa trường. Cẩu Nhi ở cạnh thấy vậy không muốn yếu thế, không vội nhón chân vạch mặt nói: cậu à, không, còn ta, Quách Khiếu Thìn có một ngày sẽ làm đại hiệp ngao du giang hồ. Hả, chờ chút, Dương Thiết Tâm, Quách Khiếu Thìn, đây chẳng phải là cha của Dương Kháng, Quách Tĩnh đó sao? Hóa ra lại có một đoạn tuổi thơ trẻ trâu như vậy. Nửa canh giờ sau, tại Ngô Gia Trang. À, xin hỏi trước với anh hùng là người của phương nào? Thái Nguyên Phong Vân Bang. Xin mời vào. Lăng Phong xuất trình anh hùng thiếp, đánh mắt quan sát một chút. Chỉ thấy quanh tràng viện có vài tốm đệ tử tuần tra. Chỉ là trang phục khá là sơ sài, đem so với Phong Vân Đoàn ở Vĩnh Lạc thì còn kém xa. Dù sao, một đám giặc cỏ mới nhằn nhóm mà thôi, cũng khó lòng mà có thể khá hơn. Đặt chân vào bên trong, Lăng Phong không khỏi bất ngờ. Hắn còn nghĩ cái đám thổ hào này tụ tập làm bệnh, cùng lắm chỉ được 20-30 mạng lén lén lút lút mà thôi. Lại không nghĩ trong sân đã sắp 100 người cúp lì vui vẻ, thật chẳng khác nào là làm yến tiệc. Có điều nghĩ lại, đây lại chính là một biện pháp ngụy trang đơn giản mà hữu hiệu nhất. Lỡ như có bị quan sai đến trà, hoàn toàn có thể biến thành từ dạ yến tiệc vô cùng bình thường. Chỉ thấy giữa sân lớn xếp chừng vài chục mâm, mỗi mâm đều có bảng để chữ, đại loại đại biểu cái bàn, đại biểu cửu long này này nọ, rất có phong cách của buffet thời sau. Lăng Phong tìm muốn nổ mắt cũng không thấy đại biểu Phong Vân nằm ở đâu cả, không khỏi bực giọng mắng Bạch Ngọc Đường. Ê, lão Bạch, còn khoe khoang cái gì là ngũ thử thái nguyên, người ra đón không có thì thôi, liền cái bảng chỉ dẫn cũng không có nốt là sao? Không có ai đáp lời hắn, quay lưng chỉ thấy mấy cô lão đằng nhẹ rằng. Lăng Phong hậm hực hỏi, hả, lão điên, cái thằng kia đâu? Cô lão lười nhắc ra hiệu chỉ về một hướng. Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang tè tuét tán phét về cổ hữu gì đó. Lăng Phong chỉ để thất vọng. Chuyện này xong, phải chỉ bảo cái tên họ Bạch một trận. Tôn ti trật tự là tối quan trọng. Ai đời trưởng lão lại bỏ bê bằng chỗ mà đi tra hỏi riêng bao giờ? À, có điều tiện nhắc, đây không là lần đầu tiên của Lăng Phong tham gia một đại hội anh hùng. Nghe nói đều là cao thủ võ lâm hội ngộ. Hắn không quen ai, cũng không tiện chào hỏi. Nhưng bình thường trong phim, trang diện này kiểu gì cũng sẽ hé lộ bí mật kinh thiên. Tỷ dụ ở đâu đó có bảo vật ngàn năm, hoặc là tả phái sẽ xuất hiện. Tốt xấu cũng là mật thám, Lăng Phong bắt tay vào việc nghe ngóng. Công tác rất là khả quan, lập tức có một đoạn cười nói lọt vào tai hắn. Hả? Vừa rồi tại hạ nghe có con thần tuấn nào hí vang, thanh âm lại giống như là tên gọi của chủ nhân, quả thật là hiếm gặp. Ngại quá, đó chính là thần mã xích tuyết của bần đạo. Lăng Phong không khỏi chờ mong, chưa gì đã bàn đến thần mã rồi, quả nhiên là tin tức cấp cao. Người kia tỏ vẻ ngạc nhiên. Ngựa xích tuyết? Nó sao? Là xích thố của Quan Vũ và ô vân đạp tuyết của Trương Phi nằm đó lại với nhau mà thành. Lăng Phong suýt chút cắm đầu xuống đất. Lại nghe loang thoáng cạnh đó có kẻ đang ngả ngả say nói, uống đi, khí sắc ta không tốt đúng không? Trung quê cũng là vì luyện phách vương trưởng quá sức, trưởng này nếu luyện xong một trưởng bay cả núi, liền cái bang hàng lòng trưởng cũng không thể tranh phòng à. Một nhân sĩ không phục cười nhạt. Vậy sao? Ta có cây kim mộc thủy hỏa thổ kiếm, cái bang không xài kiếm thì không biết, nhưng tam thanh kiếm của toàn chân so với ngũ hành kiếm của ta, không nói cũng biết là ai hơn ai. Lại có kẻ cô độc không ai tiếp chuyện, ngồi nói một mình. Mẹ nó, thịt này là ai cắt? Nếu đây mà là thịt bò Sơn Đông, đại gia đã có thể rút Hàn Băng Ngạo Thiên, Khảm Ngọc Thần Tiên, Ủy Vũ Chí Tôn, Vô Song Bảo Đạo, rèn 70 năm trong lò băng Thiên Sơn là cắt rồi. Cái loại thịt này không xứng, không xứng. Cái bà nội nó toàn là một lũ chăm gió à. Lăng Phong lắc đầu ngắn ngẩm. Cái lò luyện lửa mà làm bằng băng cũng là quá ác liệt đi, lại còn cái gì mà bảo đạo, nhìn sang rõ ràng là đào thái thịt nhà. Buồn chán nhìn sang góc khác, lại thấy một nhà sư đang trò chuyện cùng một nữ hiệp mặt rỗ. Bộ trang phục thế chủ đang mặc có phải là Phượng Cầu Hoàng trong truyền thuyết? Đại sư có nhìn ra sao? Không biết đại sư tu ở chùa nào, liền chân bảo như Phượng Cầu Hoàng mà cũng biết. Vô Lượng Thiền Tôn, bản tăng tu ở gần đây thôi, nếu thế chủ không ngại, hôm nào... Lăng Phong che mặt thảm thiết. Cái này rốt cục có phải đại hội anh hùng không vậy? Hay là đi nhầm vào bà nào rồi? Không phải chăm gió thế là ghẹo gái, đã vậy mặt như là cái đồi pháo như vậy cũng đi ghẹo, thật là quá mất tử chất. Xem ra thu thập tình báo cũng không như trong phim. Nam chính vào tổ lâu đặt mông một cái, liền sẽ nghe được tin tức trọng yếu tiết lộ ngay và luôn đấy. Một cái đám thùng rỗng kiểu to. Có tiếng ai đó chửi thay cho Lăng Phong. Hóa ra là Bạch Ngọc Đường, xem ra đã chào hỏi cố hữu xong xuôi. Lăng Phong cười trầm trọng. Cầm mau thử ngươi nghe bảo tung hoành Nam Bắc, không lẽ không có gì hay họ mà kêu sao? Hả? Sao không? Cái quạt này... Bạch Ngọc Đường vừa định khỏe khoang đã bị cảnh tượng ồn ào tiếp theo chặn mất. Lăng Phong vừa đến Ngô Gia Trang không lâu, ở một địa điểm không xa ngoài trang, có một nhóm tầm 5-6 người đội nón thẫm tụ tập. Chỉ nghe một kẻ cất giọng trầm thấp. À, đại nhân, Triển Chiêu đang dẫn bộ khoái đến đấy. Một kẻ mắt tam giác đi cạnh bực bội. Cái đám bộ khoái này đang làm trò gì vậy? Muốn đánh rắn động cỏ sao? Trung niên râu ria cười nhạt. Triển Chiêu nổi tiếng kỳ đà, Hắc Đạo Thái Nguyên cũng đều đã biết. Nếu hắn không xuất hiện, thế mới chính thức khiến đối phương chú ý. Người giọng trầm nói tiếp. Đúng rồi, kẻ đại nhân nhắc nhở lần trước cũng đến Ngô Gia Trang. Hắn vậy tìm hiểu đến đâu rồi? Người kia chậm rãi. Mật thám theo đuổi báo lại tên là Lăng Phong, vừa lập một hội xưng là Phong Vân Bang. Vậy còn nữ nhân kia? Sau hôm đó à ta đột ngột biến mất trong một ngày, mật thám hoàn toàn bị quả mặt, không rõ ả gặp ai làm gì. Mãi đến hai hôm trước lại xuất hiện, trùng hợp là lại cho cùng tiểu lâu với tên họ Lăng kia. Cả mắt tạm giác hở lạnh. Ta đã nói mà, một hồi phản tặc với nhau cả. Người giọng trầm bổ sung. Cũng khó nói, người của chúng ta đã trà trộn được vào đó, nhưng tạm thời không có gì mới. Tên đại nhân lại trầm giọng. Mà mấu chốt vẫn nằm ở Lăng Phong kia, đã xác nhận được tổng bộ trưởng an chưa? Bẩm vẫn chưa, mật thư chỉ vừa mới gửi đi có mấy hôm trước. Mà chỉ là chiếu theo đại nhân suy đoán, tên kia nếu thực sự từng là người của mật thám ti, ít nhất chức vụ phải ngang đồ mật sứ mới có thể dùng vật như là nhu đẳng giáp. Điều tra thân phận của một đồ mật sứ là ngoài quyền hạn của chúng ta, một khi bị lộ... Ngươi chắc chắn mật thư sẽ đến tay cảnh phó sứ sao? Bẩm thuộc hạ chắc chắn. Xem ra nhóm này đều là mật thám thuộc mật thám ti. Hà Đông là một trong những địa phương bận rộn nhất đối với mật thám ti, chủ yếu về chỗ này là đạo biên giới. Thứ hai, đây vốn dĩ là đất cũ của Bắc Hán. Tuy Tống đã diệt Bắc Hán từ lâu, nhưng tình hình dân cư vẫn rất phức tạp. Nói không xa, Dương Giả Tướng đều là người Bắc Hán, lại cầm trong tay quân Thiên Ba, bất kỳ lúc nào cũng có thể lạm phạt. Mật thám Hà Đông vì vậy phải chia nhỏ theo dõi, một là các nhánh quân đội trú đóng, hai là các nhánh dân cư, ngoài ra còn phải theo sát cả hoàng tử Triệu Đán. Mấy người này lần lượt là chủ kình mật danh Đại Ưng, hai thủ hạ thân tín trái phải mật danh là Nhị Hổ Tam Long. Lần trước công chính bọn họ tấn công Lăng Phong và Lâm Hàm Uẩn trong tử đường, xem như người nhà mật thám tỷ đánh nhau. Chẳng qua nếu biết thân phận cũng không chắc sẽ hợp nhau. Chu Kinh lên được vị trí đô mật sứ là nhờ nâng đỡ của phó sứ Cảnh Dương, trong khi Cảnh Dương lại không hề ưa Lăng Phong. Chu Kinh cất giọng phân phó. Trước mắt vẫn ưu tiên vụ việc của đám tặc Triều Thiên Vương này cái đã. Tam Long gật đầu, Nhị Hổ lại nghi vấn. Mà tên họ Triều này chạy hẳn sang Hà Đông kêu gào, coi chúng ta là không khí sao? Bọn chúng chỉ là người giang hồ, có lẽ chỉ để ý qua mặt quan sai, không biết còn có mật thám chúng ta để mắt. Dù sao phần đông dân chúng đều không biết mật thám tỷ tồn tại. Nhị Hổ nghe vậy ra vẻ đắc ý về nghề nghiệp của mình. Tam Long lại nói, bẩm theo thuộc hạ thấy chuyện lần này tổng bộ có chút sơ sài. Sơ sài ở đâu? Thì rõ ràng chúng ta đã báo cáo lên tình hình khá là nghiêm trọng, thế nhưng tổng bộ vẫn không hề điều thêm người xuống, cũng không ra chỉ thị ngăn chặn nào, mà vẫn chỉ là theo dõi. Bọn chúng đã tụ tập cả trăm tên, lại đều là có máu mặt,

có thể giúp duy trì thần lực quanh thân cho công chúa. Thiếu nữ không chút nghi ngờ nhận lấy vật phẩm, đưa tay vứt vứt tấm ngọc bội tỉnh xảo, khóe mắt hiện chút tiểu y khó thấy. Chốc lát nàng ta mới cẩn thận cất nó đi. Người họ Đoàn lại thấp giọng: Tuyệt kế dịch dùng kia cũng không phải thiên hạ đệ nhất không ai phát hiện. Lão giả kia chắc chắn đã nhìn ra, có lẽ công chúa không đã nhận thấy. Mà có điều lão phu vẫn muốn nhắc, thân phận bản lĩnh của lão rất là cao. Nếu chẳng may có chuyện gì bất ngờ, ta dù có bản lĩnh thông thiên cũng không thể ngăn kịp đâu. Vẫn hy vọng công chúa mau rời đi. Thiếu nữ nọ nghe vậy chỉ cười nhẹ nhàng nói: Cố lão sao? Không sao, có Hoa Lê, Thanh Vân ở bên cạnh sẽ không có chuyện gì đâu. Đoàn trưởng lão vẫn không yên tâm nói: Thanh Vân tiểu thư tuy biết một chút võ phù, nhưng cũng chỉ vừa đủ để tự bảo vệ. Hoa Lê công tử tuy thần lực hơn người, nhưng tinh khí thất thường, dễ dàng bị người khác kích động. Cái này... Nói đến đây vẫn không lay chuyển được ý định của thiếu nữ, Đoàn trưởng lão đành thở dài: Công chúa đi lâu như vậy, chị ở nhà sẽ rất bất ổn. Thiếu chủ bị công chúa nửa đường bỏ rơi, trở về nhất định sẽ gây động tĩnh. Mà trọng yếu là chỗ của thượng kinh, chỉ cần Hoàn Nhan thị mà biết tin, chỉ cần Hoàn Nhan thị biết tin, chỉ sợ sẽ hừng đồng động chúng. Chỉ cần Hoàn Nhan thị biết tin, chỉ sợ sẽ hừng sử động chúng. Có lẽ bị lời của Đoàn trưởng lão đả động, thiếu nữ kia chần chừ một lát nói: Được rồi, ta sẽ nghe lời trưởng lão, khuyên xong cô ta rồi trở về. Đoàn trưởng lão chưa kịp vui mừng đã giật mình nói: Cô công chúa y nói đến Quế Anh tiểu thư. Thiếu nữ gật đầu nhìn về xa xăm nói: Cô làm dâu họ Dương đã lâu, đất khách quê người chắc hẳn sẽ rất nhớ người nhà. Ta muốn đến thăm nàng một chút, tiện thể ôn chút chuyện xưa. Đoàn trưởng lão rơi vào trầm ngâm. Chuyện của vị cổ kia, tuy lão không phải họ Mộc nhưng cũng biết một hay. Chuyện xảy ra non 20 năm trước. Hồi đó, Mộc gia còn chưa phải là trấn Nam Vương của Kim Quốc, mà chỉ là một bộ lạc phụ thuộc Triều Liêu, cũng từng tham gia chiến tranh Tống Liêu. Năm đó, Dương Diên Chiêu là đại tướng trấn thổ mặt Bắc của nhà Tống, từng nhiều lần đả bại quân Liêu và chính quân của Mộc gia. Thế nhưng oái oăm, con trai Dương Diên Chiêu là Dương Tôn Bảo lại đem lòng yêu một thiếu nữ của Mộc gia, Mộc Quế Anh. Về sau trải qua đủ loại kiếp nạn, hai người thế mà thực sự thành vợ chồng. Bởi vì Mộc gia theo Liêu, chuyện này liền tạo ra sóng gió không nhỏ cho Dương gia, không là mở đầu cho sự nghi kỵ không thể vãn hồi của triều đình Tống lên Dương gia. Đoàn trưởng lão biết rõ, thiếu nữ trước mắt sẽ không chỉ gặp Mộc Quế Anh đơn giản chỉ để hỏi thăm, nhất định là còn bản chuyện khác. Mặc dù biết về công, về tư, chuyện đều không có liên quan đến mình, y vẫn ngập ngừng nói: Cô ấy làm dâu họ Dương bao năm, chị e lập trường đã kiên định. Công chúa cho dù lộ mặt, ta nghĩ cũng sẽ... Thiếu nữ kia cười nhẹ đáp: Ta lấy tư cách người thân đến hỏi thăm, cô nhất định sẽ không làm khó ta. Chưa kể Dương gia lúc này cũng không còn như trước. Vả lại, ta cũng không mong cô hồi tâm chuyển ý, chỉ cần cô khiến Dương gia đứng ngoài là được. Vậy Đoàn mỗ lại cành phòng giúp công chúa đôi lần này vậy? Thiếu nữ đột nhiên cất tiếng cười. Đoàn trưởng lão có vẻ mệt mỏi ha. Là giáo chủ đã cẩn dặn, đây là chức trách của ta. Trở lại đại hội Ngô Gia Trang, lúc này tiệc đã đến đoạn bảy món. Chỉ thấy một đám phục vụ đi ra, trên tay đều đầy ắp thức ăn nước uống. Bạch Ngọc Đường lập tức hồ hởi: Tên Triều Lam này cũng rất chịu chỉ nhà. Kim Ngọc Mãn Đường, cả Hạnh Hòa Thôn, được, Phong Huỳnh, tới, toàn là đồ ăn nổi tiếng của Hà Đông đấy, không cần cách sao đâu, nên ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút à. Lăng Phong nghe tên món không khỏi ngón trỏ đại động. Mấy hôm nay không có tiền, đói thảm thiết. Đừng nói là kim ngọc mãn đường, liền ăn cơm còn chẳng đủ. Xem ra chuyến này tạm thời, tin tức thì chưa thu được gì, nhưng vẫn là không say. Tay cầm đũa vừa đưa ra, còn chưa kịp gắp đã phải dừng giữa không trung. Chỉ thấy ba tên Bạch Ngọc Đường, Tưởng Bình, Tử Khánh, mồm kêu người khác là đừng khách sáo, bản thân đưa một tay nhón bình rượu, tay kia lìa lịa khều đĩa đồ ăn về phía mình. À, tam thử lại quên mất, còn có một đại thần đi cùng. Ây, các cháu, tính ăn một mình sao? Bạch Ngọc Đường vẫn tỉnh ra, đành phải đẩy đồ ăn sang. Cô lão tiệt bối, mời dùng trước à? Lăng Phong nhân đó hỏi. Hả? Nghe giọng người nói, coi bộ biết trở ra lắm sao? À, nhất thanh nhị sợ. Bạch Ngọc Đường nhún vai, mắt vẫn thòm thèm nhìn cô lão đang chậm rãi thưởng thức. Lăng Phong hỏi tiếp. Hả? Vậy chuyện Trường Tiểu Thư thì sao? Bạch Ngọc Đường thản nhiên. Mà nói cho các người biết, ta là một trong số ít những người từng thấy mặt thật của Trường Tiểu Thư năm xưa đấy. Hả? Thật hay là giỡn? Trông như thế nào? Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt lên trời nhắm mắt, đại khái nhớ lại hình ảnh năm đó. Tay phải cầm quạt giờ ra trước như là vẽ tranh, miệng tấm tắc. Nàng ấy sao? Nói ra thì dài dòng. Ta chỉ nhớ đôi mắt kia, đôi môi kia, đôi tay kia, Lão Bạch cứ điểm mỗi một bộ phận cơ thể, lại một tiếng. Hai thằng Tư Tưởng ở cạnh lại phơi hấm ực một cái. Lăng Phong nóng ruột nhắc. Ê, Lão Bạch, kể vào mấu chốt dùng cái. Thì chốt lại chỉ có bà chứ, là mỹ nhân. Chỉ tiếc là bị hỏa hoạn. Năm đó, Bạch Ngọc Đường ta ảnh tuấn tiểu sái, ngọc thụ lâm phong, gặp người người yêu, gặp hoa hỏa nở. Nếu không có vụ hỏa hoạn đó, ta đã có người nâng cần sửa túi, còn phải độc thân tới giờ sao? Lăng Phong không khỏi phun rượu. Xem ra cái con chuột bạch này không chỉ nghe đồn rồi mà bốc phét. Đồ ăn trên bàn đều bị cô lão ôm sạch. Lăng Phong đành phải bỏ sang bàn khác, vừa tiện tiếp tục nghe ngóng. Ngang qua một mâm chỉ có ba người, hắn bị một đoạn bàn tán gây sự chú ý. Ê, nghe nói mấy hôm trước đám vạn thú sơn trang gặp phải một nữ quỷ đấy. Hả? Nữ quỷ? Có phải không đấy? Trên đời làm sao mà có ma quỷ? Nữ nhân xấu như quỷ thôi hả? Hả? Nữ quỷ? Có phải không đấy? Trên đời làm sao mà có ma quỷ? Hay là nữ nhân xấu như quỷ? Người kể chuyện giọng nghiêm trọng. Không có sai đâu. Thực sự là quỷ đấy. Võ công rất là khủng bố, ra tay tàn ác. Nghe đâu hiện trường rất là thảm thiết, toàn bộ đều chết sạch sẽ. Hả? Đã chết sạch rồi thì còn ai mà kiểm chứng chứ? Rõ là bốc phét. Một đồng bạn bên cạnh bổ sung. Chuyện này ta cũng nghe nói. Lần này chắc không phải là bịa đâu. Vì nghe đâu cái bang cũng đến xem đấy. Các người chắc còn nhớ vụ vạn thú và cái bang liên thủ chục năm trước chứ? Có biết. Hình như do cái gì là quỷ thủ làm ra. Chính là đấy. Lần này cao thủ xem xét hiện trường nói thủ phạm lại chính là ta. Hả? Cái gì? Không thể nào chứ. Nghe đâu ta đã chết rồi mà. Hả? Có lẽ nào là nữ quỷ Triều Nguyệt Nga kia không? Lăng Phong hứng thú càng lúc càng đậm. Hắn biết Triều Gia Tràng ở rất gần vạn thú sơn tràng, cả hai đều cạnh vạn thú lĩnh. Chẳng qua còn chưa kịp nghe tiếp, Lăng Phong bị một thanh âm làm giật mình. Một thanh trường kiếm đập ngang lên mâm ngay trước mặt Lăng Phong. Lăng Phong liếc nhìn một vị công tử vô cùng tuấn tú, môi hồng răng trắng, mày liễu mắt tròn, cô không có hầu kết, hai tay còn thấy rõ lỗ đèo quyền, ngũ quan thế nào lại còn quẹt quen. Lăng Phong đầu tiên sửng sốt, sau đó thiếu chút nữa thì cười thành tiếng. rõ ràng là một tiểu nương mặc giả nam trang, đặc biệt là bộ ngực còn nhô hẳn lên, làm giả cũng phải làm cho đàng hoàng chút, nỡ giả nam trang như vậy cũng quá là ác liệt đi. Thực ra Lăng Phong cũng đang trang điểm, đội tế tóc giả dán chút râu, trên mặt viết thêm vài cái hình xăm giả. Hắn còn chưa ngốc mà trừng mặt mọc ra chỗ đồng người. Thời đại nào rồi, ra đường tốt xấu cũng phải đánh tí phấn xịt tí kẹo mới được à. Dù sao mấy tháng qua đã kết thù chuốc oán không ít, đặc biệt là với Triệu Gia Trang. Lần này cực chẳng đã mới tham gia đại hội, chẳng may sơ sẩy bị bắt về Triệu Gia động phòng với nữ quỷ kia, người y cũng không dám nghĩ tiếp à. Bác cô này hóa chẳng quá tệ, chẳng quá đàn bà trời kiếm, ít chọc vào thì là tốt. Chỉ là đối phương không chờ Lăng Phong chọc đã kiếm chuyện trước. Hả? Ngươi cười cái gì? Trông ta xấu lắm sao? Làm gì có, mặt tại hạ bị tật lúc nào cũng thế này mà. Nữ hiệp trừng mắt bất mãn, đặt mông ngồi xuống, vô mạnh một trưởng lên bàn. Bản cô đại hiệp muốn ngồi ở đây với các người đó, làm sao không thích à? Không, không có. Tránh ra cả nào. Lăng Phong đang định nói thêm, đám đông phía sau có tiếng sổ đẩy. Chỉ thấy một nhóm thanh niên cao to vạm vỡ đặt chèn vào, tên nào tên nấy tay áo sắn cao, mắt ngó ngó nghiêng nghiêng, xem ra đang tìm người mà đánh nhau. Người đi đầu tướng mạo khá là ủy mãnh, mắt đỏ phừng phừng hùng hổ bước tới bàn Lăng Phong, chỉ thẳng nữ yêu quát. Tiểu tử, đã thương người của Cửu Long Trại, chạy tới đây tìm đồng bạn sao? Hôm nay đại gia không giáo huấn ngươi thật là tốt, tên của đại gia sẽ viết ngược lại. Tên họ ngươi là gì ta đều không biết, viết xuôi viết ngựng gì mà chẳng như nhau. Nữ yêu thái độ thờ ơ lạnh nhạt. Lăng Phong đang muốn giải thích mình không phải đồng bạn con mẹ gì cả, nhưng còn chưa kịp mở mồm, chén rượu trong tay lại bị giật mất. Nữ yêu nọ mặc kệ phong cả trần trối, cứ thế đưa rượu lên miệng, vừa nhấp qua đã vội vã ném xuống bàn, lại trừng mắt mắng Lăng Phong. Này, rượu gì mà cay như vậy? Lăng Phong mắt chữ A, mồm chữ O. Đại tỷ, muốn không cay thì sang tây mà uống cốc tài đi. Thế thanh niên kia bị phớt lờ, quá đỗi tức giận, quát. Đừng có giả ngu, hai tiểu tử các người nghe trỏ rõ. Đại gia đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Cửu Long Sơn Vương Bưu chính là ta. Đám đông bắt đầu xì xào. Lăng Phong dĩ nhiên chẳng biết Cửu Long Sơn là cái thằng thần thánh phượng nào, nghe tên chắc là Sơn Tặc. Loáng thoáng có phản ứng của người xem, dự đoán ác danh cũng không hề nhỏ. Mà chỉ là cũng chỉ có đầu đất Sơn Tặc kia mới không nhận ra đối phương là nữ giả nam. Nữ yêu nghe xong làm bộ e sợ, nói thì ra là Cửu Long Sơn sao? Làm sao sợ được có đúng không? Nữ yêu bỗng quay ngoắt 180 độ, đột ngột đứng lên, một cước đạp mạnh bằng ghế, hai tay chống nạnh, vẻ mặt hi hi ha ha, nói thì đã làm sao. Vương Bưu bị chọc giận, mặt mũi đỏ bừng, gã gầm lớn một tiếng, cua nắm tay mà đập đến. Nữ yêu kia không hề hoảng sợ, chỉ nhanh cái miệng nhỏ nhắn, nói Khai Sơn Quyền mới ba thành hỏa hậu đã đem đạo biểu xấu, có cần sư nương dạy thêm cho không? Lăng Phong từ đầu đã khoanh tay đứng xem, kể cả biết kia là nữ nhân, hắn cũng không hề có ý định muốn ra tay hành hiệp cái gì cả. Chỉ là ngay khi Vương Bục sống tới, tình hình bỗng có dị biến. Lăng Phong bỗng có cảm giác cả người nhẹ bỗng, không gian xung quanh biến thành vặn vẹo. Trong đầu hắn có giọng ai đó thì thầm khó hiểu, có cảm tưởng như hắn bị say rượu, nghe nhìn được không rõ, nhưng rõ ràng hắn đang rất là tỉnh táo nha. Nhưng đáng sợ hơn là Lăng Phong dần dần mất đi kiểm soát thần thể. Thân người hắn bỗng động, không chịu nghe lời hắn chỉ bảo. Đám đông xung quanh chỉ thấy Lăng Phong như một con rối xông ra trước chặn đường Vương Bưu. Chỉ khác là rối nhưng không chậm, Lăng Phong ra tay cực mạnh, chiêu thức lại kỳ quái, một ngón tay chỉ thẳng ra trước, căn bản không có tí uy hiếp nào. Chỉ là khi ngón tay kia điểm vào mu bàn tay của Vương Bưu, gã nọ lại như bỏ đực bị chọc tiết, kêu lên một tiếng đau đớn bật lùi ba bước, khuôn mặt thổ mãnh đỏ sẫm vô cùng đe dọa người. Ngay lúc hai bên va chạm, trong đám đông có ai đó thốt lên: Mẹ ơi, U Linh Phong Huyệt Chỉ! Đám lâu la Cửu Long Sơn thấy Vương Bưu một chiều đã bị đánh lùi, đồng thời tức giận xông lên: Dám đánh Vương đại ca, ngươi! Dừng, lùi! Vương Bưu đột nhiên quát lớn, giằng tay cả anh em lại. Khuôn mặt thô đen của gã dần trở thành trắng bệch, mắt nhìn Lăng Phong lộ rõ vẻ sợ hãi, dường như chụp vỡ rồi khiến gã bị nội thương rất là nặng. Con mẹ đó, vừa rồi là cái chuyện quái gì? Bị mà điều khiển sao? Mãi đến lúc này Lăng Phong mới kiểm soát lại được thần thể, vội vã thu mình đứng thẳng. Hắn không khỏi rùng mình một cái, mồ hôi đít đã vã ra đầy quần. Thực ra vừa rồi ngay trong khoảnh khắc hoàn hồn, Lăng Phong phát hiện có một đôi mắt lạnh lẽo từ góc sân nhìn thẳng vào hắn. Nhưng lúc này thanh tịnh tìm lại thì đã không thấy ở đâu nữa. Hắn chỉ nhớ đôi mắt đó rất là đen. Đúng vậy, toàn bộ đều là một màu đen, không có chút lỏng trắng nào, giống y như mấy bộ phim Alien của Hollywood thầy làm. Lúc này đám Cửu Long Sơn đã hậm hực rời đi, đám đông cũng dần dần giải tán. Dù sao từ sáng chỗ này tụ tập hảo hán khắp nơi, động độ cũng xảy ra rất là nhiều rồi. Nữ yêu nọ ngồi xuống mầm, khuôn mặt trở về như cũ, lại quay sang Lăng Phong kiếm chuyện hỏi: Này, con đứng đó làm gì? Mau ngồi xuống đi. Hắn chỉ cười trừ không còn đáp. Lăng Phong vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, không tình nguyện mà ngồi xuống. Thêm một lúc, nữ yêu bỗng nhìn Lăng Phong mà cất tiếng: Vừa rồi là võ công mới học của ngươi sao? Không phải. Lăng Phong bỗng tỉnh táo: Từ từ, giọng nàng ta giống như rất là quen hắn à? Này, chúng ta từ quen nhau sao? Nữ yêu vẻ mặt cổ quái nhìn Lăng Phong, đầu tiên gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, cuối cùng cười cười nói: Hiện tại không phải đã quen rồi sao? Là ý gì? Lăng Phong lại sờ mũi. Nữ nhân này muốn cầu dẫn hắn sao? Mặc dù Lăng Phong có sở thích với cường nữ, tỷ dụ Lăng Vân, Thành Bích, nhưng đó là cường bên ngoài nhưng nhủ bên trong, chứ không phải cái kiểu bá cường mà chủ động. Kinh qua không ít phim diễn ấy, vì đối với thể loại nữ chính học đòi nam nhân, đến lúc lên giường toàn đòi ngồi trên, phong cách tương đối là không thích. Nữ yêu sau đó lại không hề nói thêm câu nào, cứ như người cầm biểu tình lúc bực bực lúc vui vẻ. Lăng Phong thấy thế cũng im lặng theo. Cả sân còn mỗi cái bàn này là trống để ngồi, nếu không phong ca đã chuẩn đi từ lâu. Hai bên im lặng một lát, nữ yêu nọ bỗng bĩu môi: Chơi chẳng vui gì cả, hóa trang một chút xem ngươi có phát hiện ra không, thế mà ngươi quả nhiên không nhớ ra ta, mất hứng. Chúng ta thực sự quen nhau? Nhìn lại một lần, Lăng Phong rốt cục phát hiện ra điều gì đó. Nữ tử này hình như là... Còn chưa kịp nói ra trần tướng, lại có một giọng nam đặc sầu chặt mất: Hóa ra muội chạy ra đây là vì hắn sao? Lăng Phong ngoái đầu lại nhìn, lại nhận được một lời chào thân thiết: Con nhà ngươi vẫn chưa chịu chết sao? Lăng Phong suýt nữa sặc rượu. Nhân sĩ võ lâm chào hỏi thật là khách sáo quá đi. Nữ yêu bên cạnh lại rùng rợn đứng dậy: Hai người cứ ở đó mà ôn chuyện, ta đi tẩy trang một chút. Nữ tử giả nam đi mất, để lại Lăng Phong và tên thanh niên kia ngồi nhìn nhau âu yếm. Chẳng qua, Phong Ca là người văn minh, cho dù là tình địch, không phải tỏ ra lịch sự, liền hắng giọng trước. Người khỏe? Khỏe. Người... khỏe. Đoạn hội thoại hai chữ đến đó thì chấm dứt, cục diện lại lâm vào bế tắc. Chư vị vừa nghe xong tập 77 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn. Vậy vì nữ tử kia là ai? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 78 vào ngày mai. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn.